Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 129 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng theo dõi chương 729, Băng Tông. Trên băng xuyên, mấy tên băng tông đệ tử quần áo trắng như tuyết đang vội vàng chạy. Đúng là mấy người đã làm giao dịch cùng với bọn Hà Phổ. Đám người kia dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh trung niên, lúc rẽ trái, lúc rẽ phải, phương hướng không có rõ ràng. Trên băng xuyên có rất nhiều động băng lớn nhỏ. Bọn họ lại mặc quần áo trắng như tuyết, công phu kiềm chế hơi thở khá là tinh diệu. Nếu như không có điều tra cẩn thận, căn bản không thể nhận ra hành tung của bọn họ được. Người đầu lĩnh trung niên vừa dẫn các đệ tử chạy gấp, vừa nhíu mày. Y có cảm giác bị theo dõi, nhưng phóng thần thức ra điều tra thì không thấy gì, không khỏi cảm thấy bất an. Đã chạy nửa ngày, chẳng những không đến gần băng tông, ngược lại còn càng ngày càng xa băng tông hơn. Một nữ tử tuổi còn trẻ bên cạnh y rốt cuộc không kìm được, mở miệng hỏi. Nghệ nhân sư thúc, sao chúng ta lại chạy về bên này? Người trung niên cũng không đáp, dường như không có nghe. Nữ tử lại biểu môi. Còn nữa, vừa rồi người kia muốn tìm Tô Nhan sư muội. Tại sao sư thúc lại nói sư muội không có trong băng tông? Nàng rõ ràng ở đây mà, một năm trước ta còn gặp nàng. Nghệ nhân lúc này mới lạnh lùng nhìn nàng một cái. Bị y nhìn như vậy, nàng lúc này mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng im lặng không nói tiếp. Một nam tử trẻ tuổi bên cạnh liền an ủi. Sư muội đừng có hỏi tiếp. Sư thúc làm vậy đương nhiên là có đạo lý của sư thúc, cũng là vì lo cho chúng ta thôi. Bên ngoài lòng người hiểm ác, tên kia đầu trâu mặt ngựa, nhìn qua cũng biết không phải là người tốt. Đến băng tông chúng ta tìm người, không biết là có mưu đồ gì. Dạ. Nữ tử trẻ tuổi lên tiếng, trong lòng mặc dù ấm ức nhưng không dám hỏi tiếp. Một đệ tử thoạt nhìn có vẻ điềm đạm, tăng tốc đến gần nghệ nhân, nhẹ giọng dò hỏi. Sư thúc, không phải chúng ta bị người ta theo dõi đó chứ? Nghệ nhân nhíu mày rồi thản nhiên nói. Không biết, rất có thể cảm giác của ta là sai. Trong đám người kia, hẳn là không ai có thể theo dõi ta mà không bị ta phát giác. Nhưng để đảm bảo thì chúng ta vẫn nên chạy đường vòng một lúc đi. Dạ vâng. Nghệ nhân chau mày nhớ lại dáng vẻ của Dương Khai, không ngừng lắc đầu, cảm giác có phải mình quá cẩn trọng hay là không. Người trẻ tuổi kia tuy có khí chất không tầm thường, một người còn trẻ như vậy đúng là không bình thường. Nhưng dù sao tuổi trẻ, e rằng tu vi không quá cao. Nhưng mà điều khiến nghệ nhân để ý chính là người này muốn tìm lại Tô Nhan. 2 năm trước, đột nhiên nữ tử kia gia nhập băng tông. Mới gia nhập không bao lâu, nữ tử này khiến ai nghe thấy cũng phải kinh sợ trước tuyệt thế hào quang. Tông chủ và mấy vị trưởng lão đều nói, đợi một thời gian nữa, nàng nhất định có thể đạt đến tu vi nhập thánh tầng 3, đinh tiêm. Hơn nữa, biểu hiện của nàng cũng làm cho người ta phải ngạc nhiên thán phục không thôi. Khi gia nhập tông môn, nàng mới chỉ đạt đến thần du cảnh tầng 8. Không đến một năm sau, nàng đã thành công thăng tiến lên siêu phàm. Tu vi tiến triển cực nhanh. Theo như lời của Thiên Nguyệt trưởng lão, một năm này, Tô Nhan nữ tử luôn bế quan tại băng quyết quật nội. Hiện giờ không biết đã tu luyện đến loại cảnh giới nào rồi. Băng tông bí điển và các loại bí kỷ, nàng chỉ nhìn thoáng qua là tinh thông toàn bộ. Điều này trong lịch sử của băng tông không ai có thể làm được. Như vậy tư chất của nàng so với tư chất đặc thù trong truyền thuyết bằng tinh du thể cũng không kém là mấy. Đáng tiếc, bằng tinh du thể thật sự quá khó đạt được, chưa từng phát hiện ra ai có thể chất đặc thù đầy đủ như vậy.

dường như biết Tô Nhan đang ở trong băng tông của chúng ta. Hắn tiền Tô Nhan ư? Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nguyệt khẽ rùng mình, đường lông mày hơi nhíu. Nam nhân đó ra sao? Nghệ nhân liền tranh thủ miêu tả lại bộ dáng của Dương Khai một lần, còn bổ sung. Hắn tuổi không lớn nhưng có chút quỷ dị, đệ tử vô dụng, không thể biết được thực lực của hắn ra sao. Nhưng hắn cho đệ tử một cảm giác bị chèn ép. Hắn chèn ép người ư? Thiên Nguyệt thần sắc kinh ngạc, ngẫm nghĩ một chút rồi lầm bầm. Chẳng lẽ là người mà lão già kia và tông chủ đã nhắc? Tại sao nhanh như vậy đã tìm tới rồi? Năm đó khi lão già kia đem Tô Nhan tới băng tông giao cho tông chủ đã từng nói, một ngày nào đó sẽ có một nam nhân tuổi còn trẻ đến tìm Tô Nhan. Đến lúc đó kính xin tông chủ nhất định phải cho phép, nếu không rất có khả năng sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức. Tông chủ và mình khi ấy cũng không biết Tô Nhan có tư chất xuất sắc như vậy. Đương nhiên là tức giận đồng ý, nhưng hiện nay, sau khi thấy được trí tuệ của Tô Nhan, mình thật sự không muốn để nàng rời đi. Chỉ cần ở lại băng tông với tài năng của nàng, nhất định có thể kế thừa vị trí tông chủ, trở thành một thủ lĩnh tài giỏi. Hơn nữa, điều khiến cho Thiên Nguyệt khó xử, chính là hiện giờ Tô Nhan đang có chút rắc rối, không phải lúc có thể gặp người khác. Nam nhân trẻ tuổi kia nhất định là có quan hệ vô cùng mật thiết với Tô Nhan. Nếu để hắn nhìn thấy trạng thái hiện giờ của Tô Nhan, không chừng sẽ phát sinh chuyện không hay. Thiên Nguyệt không khỏi day trán, cảm thấy đau đầu. Nam nhân kia đã đến băng tông rồi sao? Dạ không. Người nhân lắc đầu. Đệ tử cảm thấy việc này nên hồi báo trước cho trưởng lão, cho nên chưa nói cho hắn biết tình hình thực tế. Được, người làm rất tốt. Thiên Nguyệt hài lòng gật đầu, đang định khen vài câu, bỗng nhiên biến sắc, phóng thần thức ra dò xét, rồi hừ lạnh nói. Nghệ nhân ơi là nghệ nhân, người quả là vô dụng. Người ta đi theo ngươi đến băng tông chúng ta rồi, mà ngươi còn không phát hiện ra hay sao? Dạ. Nghệ nhân kinh hãi. Không thể nào, ta đã cố ý đi lòng vòng bên ngoài vài ngày, xác định không có vấn đề gì mới quay về. Hắn làm sao? Thiên Nguyệt hừ lạnh. Ta nói hắn đến, là hắn đương nhiên đến rồi. Hơn nữa tiểu tử này dường như rất bất mãn với băng tông chúng ta. Lúc này hơi thở đã có chút thô bạo rồi. Trưởng lão bất giận, để đệ tử đuổi hắn đi. Nghệ nhân vội vàng nói, trên mặt tỏ ra căm tức. Lúc quay về, y đã rất cảnh giác, nhưng vẫn bị người ta đuổi theo đến tận nhà. Thật sự là khiến y phải mất mặt. Đi đi, mang theo vài người. Tiểu tử này không phải người lương thiện. Giao huân hắn một chút là được rồi. Tuyệt đối không được lấy tính mạng của hắn. Thiên Nguyệt dặn dò, dù sao cũng có chút mối quan hệ cùng với lão già kia. Nếu thật sự giết hắn, trước mặt lão già kia và tông chủ cũng không tiện ăn nói. Vì Tô Nhan xảy ra chuyện không ngờ, tông chủ đã răn dạy mình một lần rồi. Thiên Nguyệt cũng không muốn lại bị răn dạy tiếp. Người nhân vội vàng vâng lời, khom người rời đi, thần sắc âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Chương 730. Ai mới là chủ nhân? Bên ngoài băng sơn, sắc mặt của Dương Khai cũng khó coi, nhắm mắt đang cảm nhận điều tra. Từ trong hơi thở đều đặn của Tô Nhan mà phán đoán, nàng không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng không biết rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Đối với lời kêu gọi thần niệm của hắn thì không có phản ứng, giống như chìm vào trong giấc ngủ sâu. Mấy cổ năng lượng sinh mạng không nhược đột nhiên quỷ dị xuất hiện trong cảm giác của Dương Khai, đang dùng một loại tốc độ nhanh chóng bay từ hướng này. Dương Khai mở to mắt, trong hai tròng mắt hàn quang tỏa ra xung quanh, nhìn chằm chằm vào vài đệ tử băng tông đột nhiên xuất hiện này. Một lát sau, mấy người kia dồn dập đi về trước mặt Dương Khai. Quả nhiên là tên tiểu tử nhà ngươi. Nghệ nhân khẽ quát một tiếng, đối diện tiểu tử này sắc mặt có vẻ lo lắng, sát khí bắt đầu khởi động. Mới nhìn là biết không có tốt đẹp gì. Đối với loại người này, nghệ nhân một chút thiện cảm cũng thấy là hiếm. Người dám theo dõi ta ư? Lá gan đúng là không nhỏ. Nghệ nhân hừ lạnh, không vui nói. Ta muốn tìm Thủy Thần Điện hỏi thử. Thủy Thần Điện các ngươi có phải là nơi bồi dưỡng ra loại tiểu nhân nham hiểm này không? Y thấy lúc trước Dương Khai cùng với đám người của Thủy Thần Điện cùng nhau hành động, cho rằng Dương Khai xuất thân từ Thủy Thần Điện. Thủy Thần Điện ư? Không có quản được ta. Dương Khai hừ một tiếng thật mạnh. Nghệ nhân chau mày, liếc nhìn Dương Khai một cái, rồi thầm giọng nói. Ta mặc kệ ngươi có thế lực gì, nơi này chính là sở thuộc của băng tông ta. Ngươi từ đâu đến thì về đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Trước khi chưa gặp được người mà ta muốn gặp, ta không có đi đâu. Dương Khai nhìn Nghệ nhân, trong lòng cũng cảm thấy chán ghét. Tên này rõ ràng biết Tô Nhan, nhưng trước đó ngay cả cơ hội hỏi cũng không cho mình nói. Bây giờ mình đã tìm được nơi này, y lại còn muốn đuổi người, thái độ kiêu ngạo tới cực điểm. Trong lòng Dương Khai giận dữ nhưng vẫn đang nhẫn nhịn chưa có động thủ. Dù sao thì Băng Tông tông chủ với Mộng Vô Nhai có chút quan hệ. Mộng Vô Nhai đem Tô Nhan phá thác tại đây, hiển nhiên cũng là xuất phát từ thiện ý. Nếu như Băng Tông có thể cho hắn lời giải thích hợp lý và có thể tiếp nhận, Dương Khai cũng không nghĩ sẽ làm lớn chuyện này. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Tô Nhan ra làm sao. Hắn chưa phẫn nộ, ngược lại Nghệ Nhân lại phẫn nộ quát to. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Trên địa bàn của Băng Tông ta dám nói chuyện như vậy với ta? Người chỉ có một cái đầu, còn dám chọc giận ta ư? Ta sẽ cho người biết lễ độ là ra sao. Đại khái, người có thể thử xem sao. Dương Khai không ngừng cười lạnh. Nghệ Nhân khẽ vuốt cằm. Ta vốn dĩ không muốn tổn hại ngươi, nhưng đây là do ngươi tự chuốc lấy. Một tên tiểu bối cũng dám trước mặt ta hỗn xược, quả là không biết lớn nhỏ. Hôm nay sẽ cho ngươi biết ở nơi này ai mới là chủ nhân. Nói như vậy, đôi mắt của Nghệ Nhân đột nhiên lóe sáng, một đạo hào quang trắng tinh thản nhiên từ trong đôi mắt y nổ bắn ra. Trong thế giới thuần khiết này, muốn phát hiện ra hào quang như vậy cực kỳ không dễ. Hào quang trộn lẫn với băng hàn lạnh ý, ngay lập tức như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào trong óc của Dương Khai, xé rách phòng ngự thức hải của Dương Khai, dường như muốn nhất cử đánh cho hắn tan tác. Thần thức công kích. Khóe miệng của Dương Khai mỉm cười lạnh lùng, chậm rãi lắc đầu. Ta còn tưởng người của Băng Tông lợi hại lắm, thì ra chỉ có như vậy mà thôi. Nếu người chỉ có chút thủ đoạn này, vậy sợ rằng khiến cho người thất vọng rồi. Nghệ Nhân tuôn ra thần thức công kích, tuy là dễ dàng đâm vào trong thức hải của Dương Khai, nhưng trong sóng biển nóng rực, hầu như rất nhanh bị đốt cháy không còn. Nghệ Nhân biến sắc, mấy vị đệ tử Băng Tông kế bên y, vẻ mặt cũng đều kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dù sao, Nghệ Nhân cũng là cường nhân siêu phàm tầng thứ nhất. Mặc dù không chủ động tu luyện sức mạnh thần thức, nhưng mà thần thức của y cũng là tương đối cường mạnh. Đối phó với một tên tiểu bối như vậy, không ngờ lại không công mà lui. Đối phương không những không có chút tổn thương gì, thần thái còn thản nhiên chậm rãi nói, quả thật khiến cho bọn họ không thể chấp nhận. Sư đệ, tên tiểu tử này có chút cổ quái. Bên cạnh Nghệ Nhân, một vị sư phàm khác trầm giọng nói. Nghệ Nhân sắc mặt nặng nề gật đầu. Hồi nãy Thiên Nguyệt trưởng lão bảo y mang thêm nhiều người đuổi tên tiểu tử này đi. Y còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Bây giờ nghĩ lại, cũng may là mình tìm đến vài vị sư huynh đệ giúp đỡ. Bằng không, lẻ loi một mình đi nghênh chiến, sợ rằng phải chịu thiệt thòi. Đang nghĩ như vậy, nhìn thần sắc Dương Khai ngưng trọng không ít, trầm giọng nói. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Ta đã nói rồi, trước khi chưa gặp được người mà ta muốn gặp, ta sẽ không đi đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, thái độ kiên quyết, thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu không cho ta gặp, ta sẽ san bằng 3.000 thế giới băng sơn của các ngươi. Thật là càn rỡ, Băng Tông lại là nơi mặc cho ngươi dở thói ngang ngược ư? Nghệ Nhân giận dữ. Xem ra nói với các ngươi cũng vô dụng rồi, địa vị các ngươi ở Băng Tông cũng không cao. Nếu đã như vậy, ta sẽ đi tìm người có thể nói chuyện. Dương Khai vừa dứt lời, thân hình liền tung ra thẳng đến một ngọn băng sơn. Trong ngọn băng sơn đó lăng thoáng truyền ra một cổ thần thức mạnh mẽ, dường như có người đang rình mò đồng tỉnh bên này. Si tầm vọng tưởng. Nghệ Nhân phẫn nộ quát, phát ra chân nguyên băng phong thiên địa. Gió lạnh thấu xương tại đây trong nháy mắt biến thành âm hàn. Bốn phía thân thể Dương Khai đột nhiên có thêm một cổ năng lượng lạ kỳ, đoàn đoàn bao vây lấy hắn. Trong năng lượng bốn phía, từng đạo băng lăng nhanh chóng hình thành. Bốn phương tam hướng bắn nhanh về hắn. Mỗi một cây băng lăng đều sắc nhọn như dao, khí thế như cầu vồng. Trong phút chốc liền che khuất hắn. Sắc mặt của nghệ nhân không những không có chút thoải mái, ngược lại biến thành càng ngày càng trầm trọng. Băng lăng không ngừng kích xạ, nhưng chính trong trung tâm năng lượng băng hệ bao vây, đang có một đám lửa hừng hực thiêu đốt. Đối với một tốc độ không thể tưởng được mà lan tràn, rất nhanh, ánh lửa đó đỏ bừng như mặt trời chói mắt. Băng phong thiên địa bị tan, toàn thân Dương Khai hào quang đỏ rực, lộ ra một cổ hơi thở nóng rực, đỉnh đạt đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn nghệ nhân. Sư phạm, sắc mặt của nghệ nhân biến đổi, ánh mắt thất thần. Cảm nhận được chân nguyên dao động của Dương Khai, thoáng cái, y đã biết tu vi của đối phương ra sao. Tên nam tử này có tuổi tác không lớn, không ngờ cũng giống như y, cũng là cường giả siêu phàm tầng thứ nhất. Hơn nữa chân nguyên của hắn tinh thuần hùng hậu, so với mình còn cường hoành gấp bội. Điều này càng khiến cho nghệ nhân bất an, chính là thuộc tính chân nguyên của hắn, xung khắc ngay với thuộc tính chân nguyên của mình. Sư đệ, cẩn thận ha! Lúc nghệ nhân thất thần, mấy vị sư huynh bên cạnh y đột nhiên hô to, vội vàng kéo y. Một cây giáo dài đỏ rực như lửa, sát thân thể y đánh xuống, khiến cho thế giới vạn năm hàng băng nứt ra thành một lỗ thủng lớn, sâu thẳng đến hơn mấy trăm trượng. Cảm nhận được sự uy lực của cây giáo dài thuần túy do chân nguyên ngưng luyện này, mọi người đột nhiên biến sắc. Bọn họ đều là cường giả siêu phàm, nhưng không một ai có đủ tự tin dùng cơ thể mình ngăn chặn đòn tấn công này. Nếu thật sự phải chịu, sợ rằng lập tức chết ngay. Chân nguyên nóng hừng hực lan rộng ra, khiến người ta khó có thể chịu đựng được, bao trùm lấy phạm vi mấy trăm trượng. Trong phạm vi này, tất cả những người tu luyện băng hệ đều phải chịu áp chế với mức độ không giống nhau. Chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển ra, hình như lập tức thay đổi chậm đi không ít. Dương Khai từng bước một từ trong hư không đi xuống, trong đôi mắt lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo, khiến cho người ta phát run, thản nhiên nói: "Cuối cùng hỏi các người một câu, Tô Nhan xảy ra chuyện gì rồi?" "Đệ tử, muốn đánh cứ đánh đi, bọn ta không quen biết ai là Tô Nhan, cũng không biết ai là Tô Nhan." Nghệ nhân cứng đầu quát. "Được thôi." Dương Khai khẽ vuốt cằm, cũng không lôi thôi. Một giọt dương dịch xuyên qua đầu ngón tay rỉ ra, còng ngón tay búng cùng với âm thanh bay ra. Giọt dương dịch kia ở giữa không trung đột nhiên hóa thành hàng vạn viên dịch tích rất nhỏ, che phủ đất trời, hướng về bên kia bắn tới. "Băng mạc, băng tỏa, băng tinh chiến thú." Nghệ nhân và vài vị siêu phàm đồng thời ra tay, các loại hào quang vũ kỹ băng hệ nhất tề phóng ra. Một đạo phòng ngự tràn đầy năng lượng băng hàn đột nhiên dâng lên trước mặt bọn họ. Cùng lúc này có một năng lượng xiềng xích trắng tinh từ từ hướng về Dương Khai mở. Hơn nữa, kèm theo là một hồi tiếng gào thét của yêu thú. Trên băng xuyên này, bỗng nhiên xuất hiện từng con chiến thú, hình thể khổng lồ, bộ dáng dữ tợn. Tất cả mấy con chiến thú này đều do năng lượng tạo thành, tỉ mỉ chạm trổ như băng điêu, sống động như thật, chạy trên mặt đất, bay trên trời. Cần có gì, có cái đó. Hùng mạnh hướng về Dương Khai mà đánh. Dương dịch hóa thành ngàn vạn không cần tốn nhiều sức, xuyên thủng một tầng phòng ngự băng hàn. Bọn người nghệ nhân sắc mặt tái nhợt, cùng nhau lấy bí bảo phòng ngự của bản thân ra, chắn ngay phía trước. Một đạo băng tỏa nhàn nhạt mà đến, trực tiếp trói Dương Khai một cách rắn chắc. Nhưng không đợi cho cường giả thì triển băng tỏa vui sướng, liền hoảng sợ phát hiện. Cái này có thể trói buộc bất cứ võ kỹ của siêu phàm tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Lại còn có thể bị chân dương nguyên khí bên ngoài cơ thể Dương Khai trực tiếp hòa tan. Không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí ngay cả ngăn cản bước tiến của hắn cũng không có làm được. Dương Khai bước đi như bay, xông vào đám băng tinh chiến thú mà nghênh chiến. Thủ hồn ấn đã lâu chưa dùng, lại lần nữa được sử dụng. Bò rống hổ gầm, tiếng vang như triệt thiên địa. Hãm thiên bạch hổ, liệt địa thần ngưu lên tiếng rồi chạy ra. Thân hình màu hoàng kim cường tráng kỳ dị lạ thường, như mặt trời đang thiêu đốt, theo sát bên trái và bên phải của Dương Khai. Tất cả băng tinh chiến thú phía trước đều xông đến, toàn bộ không địch lại Dương Khai và một lực đánh của hai thú hồn đều vỡ ra, hóa thành huỳnh quang biến mất không thấy. Chỉ trong một chốc lát thời gian, Dương Khai đã xông vào mấy người trước mặt, chân nguyên mênh mông khi thế áp đảo, khiến cho tâm thần của họ run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến trong võ giả cùng cấp bậc lại chỉ dùng sức lực một người mà đối phó được mấy người bọn họ cùng nhau liên thủ. Không những không có dấu hiệu thua, còn có thể đánh cho phong sinh thủy khởi, thành thạo điêu luyện. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình bắt đầu khởi động, Dương Khai tràn trề vui sướng. Mấy người băng tông này sức chiến đấu so với đám người võ giả cùng cấp bên ngoài thì mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc trước tại Thủy Lam Thành, thu phục hai tên sư phàm tầng thứ nhất của Trình Gia, so với bọn họ thì không tồn tại cùng một cấp bậc. Tuy là cảnh giới tu vi giống nhau, nhưng đối với mức độ lý giải thiên đạo vũ đạo không có giống nhau. Đương nhiên là luật chiến đấu có thể chuyển hóa từ cảnh giới tự thân không giống nhau. Ở điểm này, Dương Khai đã làm được tới cực hạn. Đám người băng tông làm cũng không tệ, nhưng không được cảm thụ sâu như Dương Khai. Từng chiêu thức đánh ra, từng chiêu chí mạng, lửa giận dường như cũng theo mấy chiêu công kích này mà phóng. Đầu óc Dương Khai dần dần bình tĩnh. Hắn đến băng tông không phải vì đánh nhau, cũng không phải vì giết người. Hắn đến là muốn tìm Tô Nhan. Nghĩ tới điều này, hắn thu lại sát khí không ít, nhưng xuống tay cũng không lưu tình. Đám người nghề nhân đem hết toàn bộ sức lực, không những không ngăn được Dương Khai, ngược lại liên tiếp bại lui, lộ ra dấu hiệu không có chống đỡ nổi. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ hoảng hốt, thái độ tiếp đãi với Dương Khai cũng dần dần phát sinh thay đổi. Chương 731, Dương Oai. Ngoài phạm vi băng sơn, mấy vị cường giả băng tông siêu phàm liền thủ đối phó Dương Khai, không ngừng kêu khổ. Vốn cho rằng đối phương chỉ là một tên tiểu tử trẻ tuổi, bản thân mấy người sư huynh đệ ai ra tay cũng dễ dàng thắng hắn. Nhưng điều khiến cho đám người nghe nhân không ngờ là thực lực của Dương Khai lại có thể siêu quần trát tuyệt như vậy. Mới ra tay đã đánh cho bọn họ quần áo rách rưới, khổ không thể tả. Sự tương phản lớn như vậy làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Tuy là thuộc tính chân nguyên của mọi người tương khắc nhau, nhưng khi so sánh thì không thể nghi ngờ là chân nguyên của đối phương càng tinh thuần, càng nồng hậu. Trong khi chân nguyên va chạm nhau, chiêu thức võ kỹ do bản thân thì triển ra như nắng gắt dưới xuân tuyết, tàn rã, triệt để, còn chưa kịp vào đến thân thể đối phương liền bị hóa giải ra bên ngoài. Hôm nay ai muốn ngăn ta, ta sẽ cho người đó chết. Trong lúc tấn công chớp nhoáng, Dương Khai lộ ra vẻ mặt không còn kiên nhẫn, lạnh lùng quát to, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý vô cùng ác nghiệt. Trong lòng của nghệ nhân rung lên, đột nhiên cảm thấy bất an, theo bản năng liền lùi về sau, bày ra tư thế phòng ngự. Dưới sự uy hiếp đằng đằng sát khí của Dương Khai, trong lòng y rốt cuộc nảy sinh cảm giác bất ổn. Vẻ mặt Dương Khai nằm ngoài dự tính của y, y làm sao cũng không ngờ rằng chàng trai trẻ này có thể dựa vào sức lực một người, khiến cho mấy người sư huynh đệ mình đều chịu sự quản chế. Nơi này là băng tông ta, không đến được nhà người hỗn sự. Nghệ nhân có chút miệng hùng gan sướng, cắn răng gào thét. Điều đó khi nãy người cũng đã nói. Dương Khai dương đôi mắt lạnh lùng liếc xéo y. Băng tông giỏi lắm hay sao? Ta cứ hỗn sự cho các người xem. Lời vừa dứt, phong khởi lôi động. Bốn bề thân thể của mấy người nghệ nhân đột nhiên phát hiện hai lực phong lôi giao thoa, tạo thành sát lục tràng. Phong nhận không chỗ nào không có. Điện mang có lực sát thương vô cùng lớn và tốc độ nhanh bao vây hết thảy mọi người. Hai lực phong lôi trong sát lục tràng này tàn sát bừa bãi. Hào quang phòng ngự bí bảo trên tay đám người này lúc ẩn lúc hiện, linh khí giảm mạnh, không tới thời gian, liền mất đi tác dụng. Chân nguyên bằng hệ bảo hộ quanh thân, cơ bản cũng không ngăn cản được sự ăn mòn của hai lực phong lôi. Quần áo nát vụn, trên người xuất hiện các vết thương chi chít. Cảm nhận được hơi thở chết chóc đang đến, sắc mặt bọn người nghệ nhân tái nhợt. Bị năng lượng giao thoa trong sát lục tràng giam cầm, ngay cả chạy trốn bọn họ cũng không làm được. Dương Khai chậm rãi vươn một cánh tay ra, hướng về phương vị của bọn họ vỗ xuống. Trong khung trời bỗng nhiên xuất hiện dấu ấn tay khổng lồ, kim quang lập lòe giống như mặt trời rơi xuống, mà theo năng lượng nóng rực hủy diệt thật mạnh áp xuống, giống như ngọn núi cao đang sụp đổ. Khi thế ép người, trường ấn chưa tới, thế giới băng xuyên đã bắt đầu tan rã, từng đợt sương mù bay lên trời. Nghệ nhân và mấy vị sư huynh đệ của y tất cả đều mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ, trong mắt kịch liệt run rẩy, kinh ngạc nhìn trường ấn khổng lồ từ trên trời đánh xuống. Dừng tay! Trong tai của mọi người có một âm thanh khẽ truyền, bỗng nhiên có một bóng trắng toát từ trong băng sơn phi ra, chỉ trong nháy mắt liền đến trên không của đám người nghệ nhân. nâng thiên thiên ngọc chưởng đón nhận sự công kích của Dương Khai. Chưởng ấn kim quang lập lòe lập tức sụp đổ. Dương Khai đạp đạp rút lùi vài bước, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra chút máu tươi. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, khóe miệng chứa đựng niềm vui, ngừng mắt nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện kia. Nữ tử này là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh, dáng người đẩy đà, no đủ, thành thục dị thường, thần sắc lạnh như băng, đang dùng một ánh mắt kiên kỵ và không thể tin được nhìn Dương Khai. Dường như cũng không dám tin một chàng trai trẻ tuổi như vậy lại dễ dàng đánh cho đám người nghệ nhân té lăn nhào. Nghệ nhân và sư huynh đệ của y tất cả đều là sư phàm tầng thứ nhất. Trong băng tông, thực lực không phải là thấp. Người nhiều địch ít, nhưng mà lại có kết cục như vậy, đúng là khiến cho nàng khó có thể chấp nhận. Trên đại lục này, khi nào xuất hiện một người trẻ tuổi lợi hại như vậy chứ? Rốt cuộc, cũng có người có thể quản chuyện này rồi. Dương Khai khẽ hừ một tiếng. Thiện Nguyệt trưởng lão, bọn người nghệ nhân như gặp được cứu tinh, trong ánh mắt lộ ra thần thái vui mừng bất ngờ, vội vàng la. Các người lui xuống đi. Thiên Nguyệt vẫy bàn tay trắng như ngọc, phòng lôi sắc lục tràng bao vây lấy bốn phía đám người nghệ nhân, trong chốc lát bị phá giải. Thần sắc Dương Khai ngưng trọng, người nữ nhân này là cường giả nhập thánh, có thể có thủ đoạn như vậy cũng không lạ. Hắn sợ dĩ phải bày ra bộ mặt muốn công sát bọn người nghệ nhân, làm ra động tĩnh thành thế lớn như vậy, chỉ vì muốn dụ người nữ nhân này xuất hiện. Nữ nhân này là người khi nãy trong băng sơn bí mật do thám mình. Đám người nghệ nhân cũng không làm chủ giúp băng tông, nhưng người này đại khái là có thể. Người có thế lực như thế nào? Sao có thể tinh thông năng lượng tam hệ huyền bí? Thiên Nguyệt lông mày kẻ đen hơi nhíu, ngưng trọng đánh giá Dương Khai, muốn từ trên người hắn tìm ra chút manh mối, đáng tiếc là không có thu hoạch được gì. Điều này không cần người quan tâm. Ta đến đây là muốn gặp một người. Dương Khai khẽ hít một hơi. Cũng xin băng tông các người tạo điều kiện. Nếu như nàng ấy vẫn tốt, ta dẫn nàng ấy đi. Chuyện lần này cứ như vậy mà bỏ qua. Nếu như nàng ấy không tốt, băng tông các người đợi đó mà trả giá cho thật lớn. Thật là càn rỡ. Thiên Nguyệt lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần thái có chút đùa cợt. Băng tông ẩn cư đã lâu, danh tiếng không lớn, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp. Người ngươi muốn tìm cũng không có tại đây. Người từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Nếu không, đừng trách ta ra tay với người. Người cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn lừa ta. Tôi nhàn ở chỗ băng tông các người, điều này ta biết là người biết. Ánh mắt Dương Khai lạnh lùng, cũng không vì lời nói của Thiên Nguyệt mà có chút dao động gì. Ta nói rồi, người ngươi muốn tìm không có trong băng tông. Trong lòng của Thiên Nguyệt giận dữ, sắc mặt cũng khó coi. Vậy sao? Dương Khai cười đùa cợt. Có cần ta chỉ thử cho người xem vị trí của nàng ở đâu không? Nói như vậy, liền duỗi tay chỉ về phương hướng. Cách nơi này khoảng 10 dặm trong băng sơn, người ta muốn tìm đang nằm ngủ say. Mặt mày của Thiên Nguyệt biến sắc, sửng sốt nhìn Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Tên tiểu tử này nói vô cùng chính xác. Thiên Nguyệt cũng không làm sao hiểu được tại sao hắn lại biết. Nói trúng rồi ư? Dương Khai đem thần sắc biến đổi của Thiên Nguyệt thu vào trong đáy mắt, lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn gặp mặt nàng một lần, xem thử nàng ấy rốt cuộc bị sao rồi. Ta không biết là người đang nói về điều gì. Thiên Nguyệt sửa sang sắc mặt, vẻ mặt không biết điều. Nếu như người cố ý không để cho ta gặp, vậy ta chỉ có thể cứng rắn xông vào thôi. Thần sắc của Dương Khai đột nhiên hung ác, gầm nhẹ nói. Hy vọng là băng tông các người có thể chịu đựng được sự trả giá này. Người còn dám tại đây dương oai, coi chừng không giữ được cái mạng nhỏ của nhà ngươi. Thiên Nguyệt cắn chặt hàm răng đầy mùi vị uy hiếp. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm, không lôi thôi. Chân nguyên hùng hồn bỗng nhiên bùng nổ. Đôi cánh phong lôi trực tiếp mở, đôi cánh khổng lồ lộng lẫy, khiến cho tất cả người xem đều ngơ ngác, không phân biệt được đây rốt cuộc là uy năng của bí bảo hay là vũ kỹ. Đang lúc thất thần, Dương Khai biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt của Thiên Nguyệt liền biến sắc, thân thể mềm mại lập tức đuổi theo. Một ngọn băng sơn cao trăm trượng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang to. Dưới cổ lực đạo cực lớn không ai địch được, ngay khúc giữa đứt đoạn, Nửa khúc trên của băng sơn toàn bộ nứt vỡ thành khối băng, rơi khắp bốn phía. Tiếng nổ lớn liên tiếp vang, không ngừng hướng về bên trong băng sơn lan tràn. Đám người băng tông thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Cơ bản, bọn họ không nắm được thân hình của Dương Khai. Sau khi Dương đưa cánh quỷ dị đó ra, tốc độ của người thanh niên này dường như tăng lên đến cực hạn. Mặc dù bọn họ phóng xuất thần thức, cũng vô phương tỏa định đối phương. Bóng người đang lay động. Một ngọn băng sơn, lại một ngọn băng sơn bị tổn hao. Hắn như một quả cầu lửa thiêu đốt hừng hực, xuyên thẳng vào băng sơn, dùng nhục thể và chân nguyên trực tiếp trên băng sơn phá thành một lỗ lớn. Chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, năm sáu ngọn băng sơn cao trăm trượng bị hủy đi. Nhiều tên đệ tử băng tông trong băng sơn tu luyện vừa duyên vừa cớ gặp nạn, vừa mắng chửi vừa nhanh chóng trốn chạy ra, nhưng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm trước mắt liền tối sầm, trực tiếp hôn mê. Bọn người nghệ nhân cũng giống như vậy, quan sát một hồi không hiểu tại sao đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh. Thiên Nguyệt cũng không nhận thấy được điều này. Trong nháy mắt lúc Dương Khai kích xạ ra, nàng ta liền truy đuổi theo. Nhưng mặc dù nàng có tu vi nhập thánh tầng thứ nhất, muốn đuổi theo Dương Khai đang thi triển đôi cánh phong lôi vũ dực đúng là có chút không thiết thực. Phong là thuộc tính linh động, lôi thuộc tính mau lẹ. Đôi cánh phong lôi khiến cho tốc độ của Dương Khai nâng cao rất nhiều, đã không còn từ nào có thể hình dung ra. Trên khoảng không thế giới băng sơn, hai đạo thân ảnh nhanh chóng lóe ra, một đuổi một chạy. Trong lúc truy chạy, không ngừng có băng sơn bị phá thành động lớn, ầm ầm mà sập xuống đất. Dương Khai từ lúc mới bắt đầu cũng không nghĩ sẽ cùng một vị nhập thánh chính diện giao phong. Thực lực bây giờ của hắn quả thật không tầm thường, cũng có thể vượt cấp tác chiến, đối phó với đám người nghệ nhân cũng là thắng không tốn sức lực. Nhưng hắn ít nhiều gì cũng tự biết lượng sức mình, nhập thánh không phải bây giờ hắn có thể đối phó. Mỗi một năng lượng chảy xuôi trong người nhập thánh đều có sự khác biệt rất lớn đối với siêu phàm. Vũ kỹ và chiêu thức bọn họ thì triển ra, lực sát thương cơ bản không thể so sánh với siêu phàm được. Thánh giai là cấp độ ngự trị cao nhất của siêu phàm. Muốn đối phó với cường giả nhập thánh, tối thiểu phải tấn thăng đến siêu phàm tầng 3 mới có một tia hy vọng. Đánh nhau cùng với một mỹ phụ như vậy, Dương Khai không nghĩ mình sẽ có phần thắng. Vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào khuôn khổ này bức ép đối phương. Hắn phải làm cho lòng trời lỡ đất. Tiểu tử, dừng lại cho ta! Trong lòng của Thiên Nguyệt giận dữ, đuổi không kịp Dương Khai, chỉ có thể kiệt lực gào rú. Ta nói rồi, không gặp được Tô Nhan, ta sẽ hủy Tam Thiên Băng Sơn thế giới của các ngươi. Dương Khai hừ lạnh, tốc độ không những không giảm, ngược lại tăng vọt thêm rất nhiều. Chân nguyên cực nóng bọc lấy cơ thể dũng mãnh, đánh thẳng vào băng sơn. Không có một tòa băng sơn nào có thể chịu được va chạm của hắn. Nơi nào Dương Khai đi qua, bẻ gãy nghiền nát một mảnh hỗn độn. Khóe mắt của Thiên Nguyệt như muốn nứt ra. Mắt nhìn cơ nghiệp ngàn năm của băng tông bị hủy như vậy, trong lòng vừa đau vừa tức giận. Gặp phải một thái độ cứng rắn như vậy, người trẻ tuổi không biết sống chết. Nàng cảm thấy thật sự đã gặp phải vận xui lớn. Đang lúc truy đuổi, Thiên Nguyệt bỗng nhiên dừng. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một mảnh băng hàn, lạnh lùng nhìn thân ảnh Dương Khai, khẽ quát một tiếng kích. Năng lượng thiên địa đột nhiên biến hóa lạ kỳ. Thần sắc Dương Khai biến đổi, tốc độ cơ thể đang lao về trước tạm dừng, vội vàng chuyển sang hướng khác. Nhưng bốn phương tam hướng, từng đạo năng lượng băng hàn lại nhàn hạ mà đến, khiến hắn không có chỗ mà né tránh. Thủ đoạn thông thiên của cường giả nhập thánh, cơ bản hắn chưa kịp nhìn rõ, đã bị trúng chiêu. Năng lượng băng hàn đến cực điểm này đánh lên trên người Dương Khai, trên không trung không ngừng đánh hắn quay cuồng, máu tươi rơi lả chả, hiện ra kim quang nhàn nhạt, thân hình không thể nào khống chế, đầu chúi xuống đất. Chương 732. Tự mình xem thử chung quanh đi. Mắt thấy Dương Khai đã bị trọng thương, thần sắc trên mặt của Thiên Nguyệt không khỏi có chút thả lỏng. Chuyện lần này nàng tự biết là đuối lý, phủ nhận sự tồn tại của Tô Nhan, không cho Dương Khai đi gặp Tô Nhan, cũng là xuất phát từ tâm tư quấy phá. Nên cho dù Dương Khai đã hủy đi mười mấy tòa băng sơn, nàng cũng không hạ sát thủ, chỉ cần khiến đối phương biết khó mà lui. Tô Nhan, nàng không thể dễ dàng giao ra, không dễ gì gặp người xuất sắc như vậy, Thiên Nguyệt còn phải vì đám đệ tử mà tính toán. Hơn nữa, trạng thái bây giờ của Tô Nhan không được tốt, không phải là lúc để gặp người. Đã thương hắn, đuổi hắn đi là được rồi. Trong lòng Thiên Nguyệt chỉ nghĩ như vậy, còn chưa đợi nàng bay qua kia điều tra tình hình của Dương Khai thì sắc mặt lại thay đổi. Bên dưới, vốn dĩ Dương Khai bị thương nặng, ngã xuống đất bất tỉnh. Chân nguyên kim quang lại một lần nữa lập lòe, bao lấy vọt lên. Không thể nào! Đôi mắt đẹp của Thiền Nguyệt kịch liệt rung rẩy. Vừa nãy nàng dùng bao nhiêu sức mạnh của bản thân, nàng hiểu rõ. Một người trẻ tuổi siêu phàm tầng thứ nhất, cơ bản không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà bây giờ xem ra, đối phương chỉ là hơi tổn thương một chút thôi. Khi thế không những không giảm, ngược lại còn biến thành cuồng bạo hơn. Thái độ có vẻ như không san bằng băng sơn thành bình địa thì không có buông tay. Nhục thể của hắn rốt cuộc cứng cỏi ra sao mới có thể chịu đựng được một kích này mà không hôn mê chứ? Một ngọn là một ngọn băng sơn tiếp tục sập. Thiên Nguyệt như một người điên, mắt chứng cuồng loạn, không ngừng gào thét. Tự tử, là người tự tìm đường chết, đừng trách ta không có hạ thủ lưu tình. Dương Khai ngang ngược cười to. Nếu người có thể giết ta, có việc động thủ đi. Xem thử là ta chết trước, hay là cơ nghiệp băng tông của các người hủy diệt trước. Không cho ta gặp Tô Nhan, ta khiến các người tất cả đều chôn cùng. Hỗn sự! Thiên Nguyệt khẽ kêu, mắt nhìn thấy cơ nghiệp băng tông thật sự bị hủy 1/10. Rốt cuộc, nàng động sát tâm. Không kết liễu tên tiểu tử này với tốc độ phá hoại của hắn ta, không tới một canh giờ, băng tông chắc chắn phải tìm nơi khác để mà di dời. Nếu như động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho toàn bộ những người khác của băng tông đều kinh động. Một đám cường giả từ trong băng sơn khác cùng nhau xông ra, tụ tập cùng một chỗ. Thiên Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì? Tên tiểu tử mang dây này từ đâu tới chứ? Một người trung niên sắc mặt có vẻ lo lắng, lạnh giọng quát hỏi. Đại ca, Huynh thầy muội bắt tên tiểu tử này trước đi. Chuyện này lát nữa hãy nói. Thân ảnh của Thiên Nguyệt vừa nhanh chóng truy đuổi Dương Khai, vừa vội vàng hét to. Người nam tử trung niên chau mày, tuy là không chút đồng ý ra tay đối phó người trẻ tuổi như vậy, nhưng thấy hắn điên cuồng phá hoại cơ nghiệp của băng tông, trong lòng cũng đầy tức giận, lập tức gật đầu. Được. Đang nói chuyện, thân hình lay động, đã chắn phía trước Dương Khai, lạnh giọng quát. Tự tử, đến lúc này nên dừng tay thôi. Chưa dứt lời, Dương Khai đã bọc lấy một trận cuồng phong từ bên cạnh y mà thổi đến. Tiếng nổ vang ầm ầm truyền đến, một tòa băng sơn sau lưng nam tử trung niên trong phút chốc vỡ vụn. Đúng là ngang ngược. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì. Không ngờ lại vô cùng quỷ dị xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Một ngón tay đưa ra, ngay vào chỗ thắt lưng sườn của Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai tái đi, tốc độ tập kích về phía trước đột nhiên giảm đi không ít. Cùng lúc này, một cổ âm hàn cực điểm từ nơi trúng chiêu lan tràn khắp cơ thể. Tốc độ vận chuyển chân nguyên trong chốc lát chậm đi. Cơ thể như lâm vào trong vũng bùn, nửa bước cũng khó mà dời. Mắt thường có thể thấy, bên ngoài cơ thể Dương Khai hiện ra một tầng băng sương mỏng manh, ngay cả tóc cũng đông kết. Nhập thánh tầng 2. Trong đầu Dương Khai liền hiểu ra, mạnh mẽ uốn éo thân mình, vội vàng né tránh tên trung niên kia. Chân nguyên trong người cuồng bạo lan tràn, nhanh chóng hóa giải hàn ý của thể xác và tinh thần, ngay sau đó hồi phục tự do. Người trung niên trên mặt lộ ra kinh ngạc, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Tiểu tử thật lợi hại. Với tu vi nhập thánh tầng 2 của hắn, hướng một đạo chân nguyên băng phong đánh vào trong cơ thể của đối phương. Đổi lại là bất kỳ một ai, tùy tiện đều có thể giam cầm đóng băng. Nhưng mà tên tiểu tử này chỉ là hành động có chút trở ngại, chứ không có chuyện gì. Gã đồng thủ một lần với Dương Khai đã thấy khó xử cực điểm, lại tiếp tục ra tay thật không ra làm sao. Cường giả giống như tên này đều là những người để ý đến thân phận, bình thường sẽ không làm ra hành động ỷ lớn bắt nạt nhỏ, cậy khỏe bắt nạt yếu. Đại ca, còn không ra tay? Thiện Nguyệt thấy người trung niên đứng giữ không trung, hai tay để sau lưng, với phong độ của cao nhân không khỏi thúc giục. Người trung niên chau mày, trầm giọng nói. Thành ra thể thống gì? Tiểu tử, ngươi cũng dừng tay đi. Ta không ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỗn sự. Có chuyện gì, mọi người ngồi xuống cùng nói chuyện. Lúc người trung niên nói chuyện, băng tông đã có hai vị nhập thánh phong tỏa đường lui của Dương Khai. Hai người này cũng không ra tay với Dương Khai, ngược lại trên mặt lộ ra nét ung dung, tràn trề hứng thú nhìn Dương Khai, trong đôi mắt lóe ra thần sắc tò mò. Bốn vị nhập thánh. Nội tình mạnh mẽ bên trong băng tông cần phải tỉ mỉ thăm dò một chút, Dương Khai đang trong chính giữa vòng vây, tự biết là đối với đội hình như vậy của đối phương, bản thân hắn không còn cách làm sằng làm bậy rồi. Nhận thấy được thành ý của người trung niên, hắn cũng nhàn hạ dừng thân hình, đỉnh đạt đứng giữa không trung. Có chuyện gì cũng có thể nói với người ư? Dương Khai nhìn người trung niên kia thần sắc lãnh đạm, người trung niên khẽ cười gật đầu. Ta là trưởng lão của băng tông, tên là Thiên Hạo. Dương Khai liếc nhìn mỹ phụ trung niên, nói bằng giọng mỉa mai. Nàng ta cũng là trưởng lão của băng tông, ta làm sao biết các ngươi có cùng một dục hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Nguyệt phát lạnh, đang muốn nói chuyện, liền bị Thiên Hạo cắt đứt, người sau mỉm cười nói. Ta và nàng ta có quan hệ anh em, ngươi nói xem bọn ta có chung một ruột không? Đại ca! Thiên Nguyệt oán hận mà liếc nhìn. Nhưng mà ngươi không có sự lựa chọn nào khác. Sắc mặt của Thiên Hạo âm u lạnh lẽn. Ngươi đã phá hủy rất là nhiều sản nghiệp của băng tông ta, không cho ta một lời giải thích. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi ư? Tốt nhất là ngươi có lý do mới làm vậy. Nếu không, đừng trách ta cho ngươi nếm đủ mọi khổ hình nhân gian, mới từ từ mà hành hạ ngươi cho tới chết. Dương Khai cười lạnh, thu về đôi cánh phong lôi, liếc nhìn Thiên Nguyệt. Ta muốn tìm ngươi. Nàng ta ngàn lần ngăn cản ta, không cho ta gặp. Tìm người ư? Là tìm ai? Thiên Hạo nhíu mày. Tô Nhan. Nghe vậy, Thiên Hạo và hai vị cường giả nhập thánh liền nhíu mày. Đại ca, tên này chắc chắn là tên mà hồi trước lão già đó nhắc tới đó. Thiên Nguyệt lén lút nói bên tai của Thiên Hạo. Thiên Hạo khẽ gật đầu, thể hiện là hiểu, không vui nói. Nếu đã như vậy, sao muội không cho hắn gặp? Khi không là gây ra chuyện lớn như vậy. Tô Nhan, xảy ra chút chuyện ngoài... Thiên Nguyệt có phần lúng túng. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Thiên Hạo không ngừng kinh ngạc. Là chuyện gì? Tuy Thiên Hạo là một vị trưởng lão của băng tông, nhưng mấy năm gần đây đều trong trạng thái bế quan. Chuyện trong tông môn cũng không có hiểu rõ lắm. Hôm nay nếu Dương Khai không gây ra động tĩnh lớn như vậy, thì cũng không khiến cho hắn kinh động mà đi ra. Chuyện này tạm thời đừng có nói, sau này có thời gian sẽ giải thích cho huynh nghe. Chỉ là quả thật lúc này Tô Nhan không thích hợp gặp ai. Hơn nữa tên tiểu tử này thô bạo tàn nhẫn, mới nhìn là biết không phải loại tốt lành gì. Sao muội có thể để cho Tô Nhan tiếp xúc cùng với loại người như hắn ta? Người ta là người quen cũ mà. Thiên Hạo thở dài thật mạnh một tiếng. Muội thấy là cóc ghẻ, muốn ăn thịt Thiên Nga. Thiên Nguyệt hừ lạnh nhìn Dương Khai với ánh mắt không chút chào đón. Thấy muội muội có ấn tượng xấu với tên tiểu tử này như vậy, Thiên Hạo cũng không nói thêm nhiều. Bất luận ra sao, tuy là lần này do muội muội vô lý trước, nhưng tên tiểu tử này cũng không xem băng tông này ra gì. Trong chốc lát hủy nhiều băng sơn như vậy, nếu như thật sự là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vậy không biết ăn nói làm sao trước mặt chúng đệ tử. Nghĩ tới đây, Thiên Hạo lạnh lùng nói. Chỉ vì lý do này, ngươi liền gây chiến như vậy, không tiếc hủy đi sản nghiệp của băng tông chúng ta sao? Ta khó chịu, ai cũng không được thoải mái. Tiểu tử đúng là ngang ngược, chỉ không biết là ngươi có đảm đương được hậu quả hay không. Ta cũng không giết ngươi, cho ngươi hai sự lựa chọn. Hoặc là làm nô lệ cho băng tông ta bồi thường tổn thất mà ngươi gây ra. Hoặc là ngươi bị chém rụng đôi tay, tự mình chọn đi. Nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, muốn biết hắn sẽ lựa chọn ra sao. Cái nào ta cũng không chọn. Thiên Hạo mỉm cười lắc đầu. Điều này không do ngươi quyết. Thấy tư chất ngươi không tệ, lựa chọn cái thứ nhất đi. Tuy là công pháp ngươi trái ngược với băng tông ta, nhưng cũng xem là một nhân tài. Nếu hủy đi như vậy thì thật là đáng tiếc. Nói như vậy, một cổ năng lực vô hình đột nhiên phát ra trực tiếp giam cầm Dương Khai. Dương Khai cũng không có ý nghĩ tránh né, mặc cho gã trói buộc mình. Không những không kinh hoảng, ngược lại lộ ra nét mặt phần thắng nắm chắc trong tay, khẽ cười lạnh. Người cười cái gì? Thiên Hạo cau mày. Từ nay về sau, người cứ đi theo bên cạnh ta, hầu hạ chăm sóc ta. Yên tâm, ta sẽ không ngược đãi người đâu. Vào băng tông làm nô lệ, sẽ có một ngày có thể gặp được người người muốn gặp. Trước tiên, nên khai ra thân phận thật của người đi, nếu không thì sẽ chịu đau khổ đó. Muốn ta hầu hạ chăm sóc người? Dương Khai cười ha ha. Ta sợ là ngươi không có phúc khí đó đâu. Thiên Hạo hừ lạnh. Để ngươi hầu hạ ta là còn coi trọng ngươi, đừng nên không thức thời. Một vị cường giả nhập thánh khác hét to. Đúng đó, tiểu tử, Thiên Hạo huynh cũng là có lòng yêu quý người tài, người đừng phụ lòng của người tốt. Người cuối cùng cũng lên tiếng. Chọc giận Thiên Hạo huynh đối với người không có lợi ích gì đâu. Thiên Hạo có chút hăng hái quan sát Dương Khai rồi mỉm cười nói. Ta mặc kệ là người đến Băng Tông làm gì, cũng mặc kệ người chịu sự thiệt thòi ra sao. Nhưng người ở đây Dương Oai là sự thật. Ta không giết người là quá nhân từ đối với người. Người cứ nói thử xem, chuyện tới nước này, người còn tư cách nào cò kè mặc cả với ta? Người cảm thấy với thực lực của người có thể chạy thoát trong lòng bàn tay của ta sao? Tự mình xem thử chung quanh đi. Khóe miệng Dương Khai chứa một nụ cười mỉa mai, thản nhiên nhắc nhở. Nghe vậy, bốn vị nhập thánh đều lộ ra thần sắc cổ quái, dò xét tình hình chung quanh. Ngay sau đó, sắc mặt bốn người đều thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu, bọn họ đã thấy có một loại cảm giác không cân đối. Chỉ là sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Dương Khai, cũng không cẩn thận tìm tòi tra cứu. Nhưng sau khi nghe Dương Khai nhắc, điều tra một phen, liền phát hiện chung quanh là một mảnh yên tĩnh. Gần như toàn bộ đệ tử Băng Tông bị buộc ra khỏi băng sơn, cũng không có bất kỳ tiếng vang gì. Hơn nữa, toàn bộ đệ tử Băng Tông thần sắc đều rất đau đớn, hôn mê bất tỉnh. Mọi người vội vàng chuyển hướng khác, nhưng bốn phương tám hướng, từng đạo năng lượng băng hàn lại nhàn nhã mà đến, khiến thể... Phần này bị lặp lại. Chương 733, băng chủ Thanh Nhã. Thô lược điều tra một chút, tình hình khoảng chừng có hơn 200 mấy người, bất luận tu vi cao thấp, bất luận lớn nhỏ, ai cũng đều như vậy. Hơi thở sinh mạng có vẻ hỗn loạn, ngay cả mấy vị siêu phàm cũng không thể nào tránh khỏi. Đệ tử trong tông không thể vô duyên vô cớ biến thành bộ dáng này. Chỉ có một sự giải thích duy nhất là trúng ám chiêu của tên tiểu tử này. Nhưng hắn có bản lĩnh gì có thể dưới ánh mắt của bốn vị nhập thánh làm được chuyện như vậy? Bọn người Thiên Hạo đều hoài nghi. Là do người làm ư? Thiên Hạo vừa nháy mắt với hai vị cường giả nhập thánh khác, vừa lạnh lùng nhìn Dương Khai. Người đoán xem, người làm gì bọn họ rồi? Tại sao bọn họ đều giống như đau đớn không có chịu đựng được? Thiên Hạo lớn tiếng chất vấn. Dương Khai cười hăng hắc, cười một cách rất là vui sướng. Hai vị cường giả dưới ánh mắt chỉ thị của Thiên Hạo sau khi xuống dưới điều tra một phen, kinh ngạc phát hiện trên người bọn họ cơ bản không có chút vết thương, càng không có dấu hiệu trúng độc. Ngơ ngác nhìn nhau một phen, hai người đều có vẻ mặt khó hiểu. Không trúng độc cũng không bị thương, nhưng mà làm sao toàn bộ đệ tử lại biến thành bộ dáng như vậy? Cũng không nghĩ nhiều, hai người lập tức phóng ra thần thức, muốn tỉ mỉ điều tra chúng đệ tử rốt cuộc bị làm sao. Nhưng thần thức vừa mới phóng xuất chưa được bao lâu, sắc mặt hai người liền biến sắc, kinh sợ. Đó là gì? Một bên kêu lên sợ hãi, một bên chật vật chạy trốn. Dường như giống như phía sau, có vật gì rất lợi hại đang truy đuổi bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, bất luận là Thiên Hạo hay Thiên Nguyệt đều lạnh hết sống lưng, cả người phát ra lạnh ý. Các người bị làm sao vậy chứ? Thiên Nguyệt duyên dáng gọi to. Đừng tới đây, đừng dùng thần thức điều tra. Trong đó có một người sắc mặt trắng bệch, vừa chạy như bay, vừa hô to. Có vật gì nhằm vào thần thức, dính vào, căn bản gỡ không ra. Cùng lúc này một người khác truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt thống khổ vạn phần. Hai vị cường giả nhập thánh tầng thứ nhất như gặp phải đại nạn, thần sắc hốt hoảng, thất thố. Thiên Nguyệt muốn nhúc nhưng mà không biết làm sao để xuống tay. Ngược lại Thiên Hạo lạnh như băng nhìn Dương Khai, trên mặt như thoáng có chút suy nghĩ. Sâu trong đôi mắt cắt ra ý kiên kỳ thật sâu, lén lút ngưng tụ chân nguyên. Thủ đoạn của tên tiểu tử này đúng là cổ quái, ngay cả nhập thánh tầng thứ nhất đều gặp họa, gã không dám không đề phòng. Qua một chút, hai vị cường giả nhập thánh mới dần dần trở nên ổn định, nhưng mà sắc mặt ai cũng trắng bệch cau mày, vẻ mặt biểu lộ đầy sợ hãi. Tiểu tử, người rốt cuộc đã thải ra vật gì? Trong đó có một người nhìn thần sắc Dương Khai cũng không đúng rồi, cũng không coi thường Dương Khai như trước, chịu đựng sự đau đớn trong thần hồn của mình mà mở miệng hỏi. Không thẹn là nhập thánh, không ngờ lại có thể duy trì sự tỉnh táo. Vẻ mặt Dương Khai thoải mái khen một tiếng. Bọn họ không những không duy trì tỉnh táo, hơn nữa sức chiến đấu của mình cũng không bị hao tổn. Nói cách khác, bọn họ bây giờ và trước kia cũng là không khác biệt mấy, chẳng qua là nỗi lo về sau thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Nguyệt kinh hãi hỏi. Thực lực của hai vị trưởng lão này ra sao? Nàng hiển nhiên rất rõ. Tuy nhiên, ngay cả bọn họ cũng trúng chiêu. Nếu như đổi lại là mình, e rằng cũng không thành tránh thoát. Là một loại dị trùng không thể phát hiện ra, trải rộng khắp thức hải của chúng đệ tử. Lúc chúng ta dùng thần thức điều tra cũng bị dính lây. Trong đó có một người oán độc nhìn Dương Khai chậm rãi giải thích. Tuy là bọn đệ đã tạm thời áp chế dị trùng, nhưng muốn loại trừ nó thì cần có thời gian. Với thực lực của đám đệ tử, sợ rằng không làm được cái bước này. Dị trùng? Thiên Nguyệt Hoa Dung thất sắc. Dị trùng có hình dạng ra sao? Không rõ, cái này thì phải hỏi hắn ta rồi. Thiên Hạo nhẹ nhàng hít vào một hơi, thần sắc chần chừ, qua một lát mới giải trừ trói buộc trên người Dương Khai, rồi thản nhiên nói. Tiểu tử, người thắng rồi. Ta thả người ra trước, để bày tỏ thành ý của băng tông ta. Người ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chúng ta đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Dương Khai cười châm chọc, sắc mặt của bốn người như muốn dài ra. Bốn người nhập thánh đối phó với tên tiểu tử siêu phàm tầng thứ nhất, không những không làm gì được người ta, mà hai người còn trúng ám chiêu, cơ nghiệp băng tông bị hủy vô số. Mấy trăm đệ tử sống không bằng chết, lúc này thật sự quá bẽ mặt. Câu nói châm chọc khiêu khích của Dương Khai tuy là khiến cho bọn họ nổi giận, nhưng không ai dám phát cáu. Đó là dị trùng gì? Thiên Hạo trầm giọng hỏi. Nếu là người thả ra, chắc chắn người rõ hơn ai hết đúng chứ? Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm. Là phệ hồn trùng, chẳng lẽ các người chưa nghe qua? Nghe vậy sắc mặt bốn người đều biến sắc. Đại danh phệ hồn trùng đương nhiên bọn họ đã nghe qua. Đây là loại thượng cổ dị trùng nhỏ bé tới nỗi không nhìn thấy được, chuyên môn cắn nuốt năng lực thần hồn. Một khi dính phải sẽ nhanh chóng sinh sản, rất khó tiêu diệt hết. Nhưng dù sao dị trùng này cũng chỉ là nghe qua trong truyền thuyết. Ai ngờ bây giờ chúng vẫn còn tồn tại. Tiểu tử, trong đó có một cường giả đã trúng phải phệ hồn trùng hư lạnh nói. Bằng tông ta tuy là ngăn cách với nhân thế, nhưng không phải là kiến thức nông cạn. Phệ hồn trùng quả là rất mạnh, nhưng muốn cắn nuốt thần hồn của võ giả nhập thánh còn là chuyện giữa ban ngày, không thể nào là phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng nhập thánh cũng có thể đối phó, cũng có thể né tránh sự nguy hiểm của nó đối với mình. Năng lượng thần hồn hùng mạnh có thể trong thời gian chốc lát giết chết thượng cổ dị trùng. Nên lúc mà Dương Khai nói ra tên của dị trùng, gã là người thứ nhất lên tiếng. Dương Khai nhếch miệng cười. Thật là ngại, phệ hồn trùng của ta so với trong truyền thuyết có khả năng không giống nhau. So với trong truyền thuyết thì lợi hại hơn một chút. Từ lần trước theo hai người Thương Viêm và Phi Vũ vào trong tiền nhân phủ đệ, có được thượng cổ dị trùng cho tới nay, xấp xỉ cũng qua 2 năm. Trong 2 năm này, phệ hồn trùng luôn sống trong ngũ sắc bảo đảo trong thức hải của Dương Khai. Cảm thấy vô cùng thoải mái, Dương Khai cũng cảm giác được chúng nó trở nên càng lợi hại hơn. Lúc Dương Khai và Thiên Nguyệt đang giằng co, hủy đi vài tòa băng sơn. Dọc đường đi, Dương Khai đã thả ra vô số phệ hồn trùng. Tất cả đệ tử băng tông bị ép đi ra đều trúng chiêu hết, không ai ngoại lệ. Người nói, nó là phệ hồn trùng, thì là nó thật sao? Tại sao người lại bình an vô sự? Rốt cuộc, sao người có thể thả nó ra được? Người kia lạnh giọng chất vấn. Vấn đề của người quá nhiều rồi, ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi những điều này. Dương Khai khinh miệt nhìn gã ta. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đệ tử băng tông trong nửa canh giờ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng qua nửa canh giờ tiếp theo, thì ta không dám đảm bảo. Đám trùng này cũng không phải là rất nghe lời đâu. Người, đây là do người tự tìm đường chết. Đệ tử băng tông ta, nếu ai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người chuẩn bị chịu chết đi. Dương Khai nghe thì không ngừng cười to. Khiến cho mấy trăm người chết cùng với ta. Nếu mà các người nỡ, ta chết thì chết thôi. Bốn người nghe lập tức im miệng, không nói, cảm thấy đau đầu. Đệ tử băng tông vốn dĩ đã không nhiều, tính toán kỹ lưỡng hết, chỉ còn 500 người mà thôi. Nếu như trong chốc lát chết đi 200-300 người, tổn thất này thật sự quá lớn. Tên tiểu tử này đúng chính là tên ác ma, không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Là khối thịt trên thất gỗ, đáng ghét cực điểm. Trong lòng bốn người đều rất hận Dương Khai, nhưng nén chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám có bất cứ hành động mù quáng nào. Tuy là bọn họ tuyệt đối nắm chắc có thể một kích xử lý tên tiểu tử này, nhưng sau khi xử lý hắn, mấy con phệ hồn trùng phải làm sao đây? Điều đó khiến cho bọn họ chịu thua. Trong lòng ai cũng nuốt không trôi cục tức này. Lúc trong lòng đang thầm oán hận, âm thanh của một cô nương đột nhiên nhẹ tênh truyền đến. Tiểu tử kia có phải là họ Dương? Sắc mặt Dương Khai liền thay đổi vì hắn không hề phát giác ra có người đến gần. Nhưng men theo nơi phát ra âm thanh là hoảng sợ phát hiện. Bên cạnh người đó không xa đã có thêm một hình dáng xinh xắn. Cô nương này nhìn có vẻ cực kỳ trẻ tuổi, bộ dáng nhiều lắm cũng từng tuổi với Tô Nhan. Nhưng tu vi của nàng ta sâu thâm không đáng được, hơi thở ổn định, yên tĩnh như giếng nước. Dương Khai có thể từ trên người nàng ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Loại áp lực này hắn không thể cảm nhận được từ trên người của bốn vị trưởng lão. Nàng ta liền đứng ngay đó, dường như hóa thành một thế giới cùng với thế giới băng phong này, có mặt ở khắp nơi. Là Nhập Thánh tầng 3. Dương Khai hít thở thật sâu, thần sắc liền cảnh giác. Mặc dù biết đó là cường địch, nhưng nói cũng kỳ. Sau khi nghe câu nói của cô nương này, thô bạo và phẫn nộ trong lòng Dương Khai không ngờ giảm đi không ít. Trong âm thanh của nàng ta lộ ra một cột sức mạnh thần kỳ, dường như có thể hóa giải phẫn nộ và bất bình trong lòng Dương Khai. Ôn nhu, êm dịu, giống như âm thanh của tự nhiên cực kỳ dễ nghe. Bái kiến tổng chủ. Đám người thiên hạo chỉnh trang sắc mặt, khom lưng hành lễ. Cô nương kia khẽ cười. Không cần phải khách sáo. Động tĩnh các ngươi gây ra tại đây có phần hơi lớn rồi. Giọng điệu tuy là không lộ ra trách cứ, nhưng đám người thiên hạo không khỏi xấu hổ, không chịu được. Dường như hận một nỗi, không thể đào một cái lỗ chui xuống, sắc mặt đỏ bừng. Ánh mắt của Dương Khai sáng lên, dò hỏi. Người là tổng chủ của băng tông? Đúng như vậy, ta là tổng chủ của băng tông, Thanh Nhã. Nàng ta khẽ gật đầu, khuôn mặt hàm chứa nụ cười, toàn thân hơi thở tinh thuần cực điểm, giống như băng xuyên, không trộn lẫn tạp chất, khiến người ta không khỏi nâng cao tinh thần. Thanh âm mềm mại lại hỏi một câu. Có phải người họ Dương? Lòng thù địch trên mặt Dương Khai tiêu trừ đi không ít, sắc mặt còn trở nên thư thái, khẽ gật đầu. Vậy là không sai rồi, người mộng vô nhai nhắc là ngươi đúng chứ? Không sai. So với y nói còn xuất sắc hơn. Nhưng thật là ta không ngờ được, nhanh như vậy mà ngươi đã tìm được tới đây. Thanh Nhã hé miệng mỉm cười. Ta cũng không thể ngờ, tông chủ của băng tông lại trẻ và đẹp như vậy. Ta còn tưởng bạn của mộng vô nhai là một lão bà tóc trắng xóa. Hôm nay gặp mặt thật khiến cho ta mở mang tầm mắt. Dương Khai nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra kinh ngạc, ánh mắt trong suốt, chỉ cơ ý ngạc nhiên thán phục, không có chút ánh sáng dâm uế nào. Người nghĩ như vậy sao? Dáng vẻ của Thanh Nhã dường như khá vui, càng tươi cười sảng khoái hơn. Tự tử thối, miệng lưỡi trơn tru. Thiện Nguyệt ở bên cạnh mãnh liệt biểu môi. Quả nhiên không phải là hàng tốt. Mộng trưởng quầy, nếu đã quen người như ngươi, ta cũng quá xem thường lão ta rồi. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Thanh Nhã khanh khách cười. Dương Khai tân bốc không để lại dấu vết, làm cho trái tim nàng vui sướng. Bọn người thiên hạo bên cạnh quan sát, trong lòng không phải không khỏi cảm thụ. Bọn họ đã rất lâu rồi chưa từng thấy tổng chủ cười như vậy bao giờ. Không ngờ một tên tiểu tử không biết từ khối u đất nào nhảy ra lại có thể chọc cho băng chủ thành như vậy. Tên tiểu tử này chắc chắn là một tên háo sắc, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không thì làm sao có thể hiểu rõ tâm tư của phụ nữ. Có vài người trong lòng không ngừng chửi rủa, bao nhiêu khinh bỉ đều hiện ra trên mặt. Kết thúc tập 129 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.